Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, canh 2, đạo diễn cho rằng Thư Trừng là có chút khủng cao, đang muốn tiến lên an ủi. Thư Trừng thâm thúy con người mị mị, mở miệng hỏi, tổng cộng có vài loại hoa thức khiêu chiến. Đạo diễn sửng sốt một chút trả lời. Năm hạng, Thư Trừng như suy tư gì gật gật đầu. Vừa mới cái kia khủng bố dương không đáng kể chút nào khiêu chiến. Cái này nhảy cực nhưng thật ra có thể chơi một chút. Bất quá chỉ chơi một lần thật sự quá không đã ghiền. Nếu cơ hội bãi ở trước mắt, kia không bằng nhiều chơi vài lần. Thư Trừng xoay chuyển trong mắt, ta đây đều chơi một lần, cái gì, đều chơi một lần, đạo diễn tẩu người đều sợ ngây người. Ân, Thư Trừng không thể chí không gật gật đầu. Thư Trừng, cái này cũng không phải là nói giỡn. Năm hạng hoa thức đều rất có khó khăn. Người nếu là cùng nhau đều chơi nói. Vạn nhất bị mặt khác đội ngũ đuổi kịp và vượt qua đâu. Hơn nữa cái này nhảy cực cũng không phải là giống trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, cùng chụp. Đạo diễn bắt đầu khuyên bảo Thư Trừng. Cảm thấy hắn như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Ni Trần Văn cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Vừa mới lấy nhiệm vụ tạp thời điểm đã có người siêu việt chính mình. Hiện tại nếu là lại hoàn thành 5 lần nhảy cực, xếp hạng khẳng định sẽ thực dựa sau. Hơn nữa cái này xếp hạng còn sẽ ảnh hưởng đến tiếp theo khiêu chiến. Bất quá Thư Trừng từ trước đến nay là một cái hành xử khác người người. Nàng tự tin mà lại bừa bãi mà cười một chút, kiên định mà mở miệng, yên tâm đi, ta có nắm chắc, liền tính là chơi này 5 cái, chúng ta còn có thể là đệ nhất, ngươi liền như vậy tự tin sao? Đạo diễn kinh ngạc mà nhìn Thư Trừng, Thư Trừng không thể chí không gật gật đầu, kia đạo diễn cảm thấy cái này cũng coi như là tiết mục một cái lượng điểm. Tự nhiên không ngăn cản nữa, cũng mặc cho từ Thư Trừng đi, tiếp theo. Thư Trừng liền mang theo Trần Văn đi vào, nhảy cực chỗ nhân viên công tác bắt đầu cấp Thư Trừng cái thứ nhất tờ giấy. Thư Trừng tùy ý trừ một chương, cái này rút thăm đối với thoải mái tới nói. Bất quá chính là một cái trước sau trình tự rút thăm đi đệ nhất tờ giấy thượng thình lình viết. Hai người nhảy, hai người nhảy, Trần Văn lắp bắp kinh hãi, sợ tới mức toàn bộ hai chân đều ở nhũn ra. Thư Trừng đôi mắt trầm trầm, nàng đến lúc đó không nghĩ tới hoa thức nhảy cực chung còn sẽ như vậy hạng nhất. Nhìn thoáng qua đã sợ tới mức chân mềm Trần Văn. Sợ sao? Trần Văn không chút suy nghĩ mà liền gật gật đầu. Nhảy cực a, thật là phi thường khủng bố sự tình. Nàng chớp đôi mắt, Thư Trừng, ngươi xem ta, như vậy một cái nhược nữ tử. Thượng có lão hạ có tiểu, này một nhảy đi xuống. Vạn nhất xảy ra sự tình gì nhưng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Cái này Trần Văn, cũng là có thể cho nàng dọn cái Oscar tiểu kim nhân. Người nếu là không nghĩ khiêu chiến nói, ta có thể cùng đạo diễn tổ nói một chút. Ta tới hoàn thành một cái khó khăn lớn hơn nữa, Thư Trừng không nhanh không chậm mà mở miệng. Vươn tay, vỗ vỗ Trần Văn phần lưng tỏ vẻ an ủi. Lại tiếp tục mở miệng, nhưng là, ta cảm thấy ngươi hay là nên thử xem Monster. Trần Văn vốn đang đắm chìm ở sợ hãi chung. Nghe được Thư Trừng nói như vậy, ngẩng đầu lên, như suy tư gì mà nhìn Thư Trừng. Tiếp theo, Thư Trừng thâm trầm dễ nghe tiếng nói ở trong không khí vang lên. Cái này tiết mục ý nghĩa chính là khiêu chiến tự mình. Ngươi cũng nên thử đột phá một chút, đây mới là tới tiết mục ý nghĩa. Hơn nữa ta ở cạnh ngươi, ngươi có thể yên tâm đi, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi, Trần Văn sắc mặt theo Thư Trừng. Nói chậm rãi khôi phục, nàng đột nhiên cảm thấy, Thư Trừng nói rất đúng, tuy rằng hắn vừa mới vẫn luôn không nhanh không chậm, nhưng là hắn so bất luận kẻ nào đều càng có thể lý giải cái này tiết mục chiều sâu cùng ý nghĩa. Không ngừng mà đột phá tự mình, mới là chính mình tới cái này tiết mục ý nghĩa. Nếu vẫn luôn dựa vào Thư Trừng tới hoàn thành nhiệm vụ, chính mình giá trị không chiếm được chứng minh, giống như tới cái này tiết mục cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Hết chương.